Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi Triệu Dương nghe tôi nói xong, thì đầy tự tin nhìn người đàn ông mặt đen mà nói: Sư huynh, anh em chúng ta không thể để Trường Tiến Bảo làm quỷ hồ đồ được. Hôm nay chúng chết cũng phải để cậu ta chết, biết vì sao mình chết. Nếu không, ngày sau, nếu địa phủ gặp sư phụ chúng ta, thì ông ấy cũng không biết ai giúp mình báo thù đâu. Tôi lập tức có tính toán. Quả nhiên, hai người này là hai nghiệt đồ của Đả gia. Ây da! Bạch Kiện à Bạch Kiện, anh xem chuyện anh làm đã gây bao nhiêu phiền phức cho ông đây. Hôm nay nếu may mắn không chết, xem ông đây trở về sẽ dạy dỗ lại anh thế nào đây. Triệu Dương bây giờ thấy tôi ngẩn ra thì cười mà nói: Làm sao, sợ rồi à? Trường Tiến Bảo, mày không phải rất lợi hại ư? Việc gì cũng quản, chẳng lẽ mày chưa nghĩ tới hậu quả hôm nay à? Tôi nhún vai nói: Cái này đúng là chưa từng nghĩ. Chẳng qua là không biết hai vị rốt cuộc là học trò của ai. Tôi đúng là biết rồi, nhưng vẫn hỏi vì để trì hoãn thêm chút thời gian. Triệu Dương bây giờ hừ lạnh một tiếng mà nói: Hôm nay tao sẽ cho mày biết, hai bọn tao đều là học trò của Đả gia đấy. Đả gia à? Mặt tôi làm vẻ như không thể nào nhớ nổi. Triệu Dương bị biểu hiện đó của tôi chọc giận. Anh ta nói một câu: Tự tìm đường chết. Liền muốn để hành thi đứng cạnh sư huynh anh ta xông về phía của tôi. Tôi thấy vậy thì vỗ đầu một cái rồi nói: Anh nói là Trần Mộng Nam mà, ông ta còn có học trò sao? Tôi tưởng ông ta chỉ có một sư muội cơ chứ. Triệu Dương thấy tôi rốt cuộc nhớ ra sư phụ của mình là ai, lúc này mới thoáng dịu lại, sau đó lạnh giọng nói: Mày với sư phụ của tao vốn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại giúp cảnh sát Trung Quốc đối phó với ông ấy, làm hỏng đại sự của ông ấy, cuối cùng hại cả tính mạng ông ấy. Tôi nghe vậy không kìm được thầm kêu khổ. Nghe ý tứ của Triệu Dương thì sư phụ anh ta hình như bị như vậy tất cả là do tôi. Thật đúng là chẳng nói lý lẽ gì cả. Rõ ràng sư phụ anh ta bám theo tôi không buông, còn 3 lần 4 lượt muốn giết tôi cơ mà. Hơn nữa, cuối cùng đạo ta bị cảnh sát bắn chết. Liên quan gì đến tôi cơ chứ? Sao họ lại tìm tôi mà báo thù? Nếu các người có bản lĩnh thì trở về mà tìm cảnh sát đi. Triệu Dương thấy biểu hiện tâm tình bất định của tôi thì trầm mặt mà nói: Làm sao? Mày không nhận à? Tôi than thở nói tiếp: Sao có thể trách tôi được? Lúc đầu sư phụ anh buôn bán ma túy ở biên giới Trung Quốc, còn hại chết mấy cảnh sát. Nếu tôi không ra mặt thì ông ta cũng không có con đường tốt. Sư phụ anh cũng đã từng chạy ra nước ngoài, lại cứ phải về nước để tìm cách giết tôi. Cuối cùng thì bị cảnh sát bắn chết. Anh nói xem, sao có thể oán trách tôi chứ? Tôi phỏng đoán tình cảm giữa Triệu Dương và sư phụ anh ta rất sâu đậm. Nghe tôi nói như vậy, bắp thịt trên mặt anh ta co quắp cả lại. Nếu không phải bây giờ tôi và anh ta đứng khá xa nhau, thì tôi chắc đã bị anh ta nhào tới, lấy tay xé xác tôi không biết chừng. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là anh ta đột nhiên cười dữ tợn nói: Biết tại sao tao chưa vội giết mày không? Tôi nghe vậy vội vội vàng vàng mà nói: Tôi cảm thấy anh là người biết phải biết trái, hẳn là do muốn nghe tôi giải thích một chút. Triệu Dương cười gằn một tràng, sau đó đắc ý nói: Đó là tao muốn để mày cảm nhận một chút người mình quan tâm chết trước mặt mà mình không thể làm gì cả có mùi vị như thế nào. Tôi nghe mà lòng trầm xuống, lập tức nói với Triệu Dương: Anh cần cái gì nào? Có phải anh cảm thấy trên đời này không ai có thể quản được anh nữa không? Anh đừng quên rằng, rồi cũng sẽ có một ngày anh phải chết. chẳng lẽ anh không sợ nhân quả ư? Đừng nói, anh có thể suốt đời không chết như sư phụ của mình. Ông ta chính là minh chứng tốt nhất cho việc không ai có thể sống mãi mà không chết. Mày câm miệng, mày không xứng nói đến tên của sư phụ của tao. Triệu Dương hoàn toàn bị tôi chọc điên cả lên. Tôi thở dài mà nói, tôi không biết trong mắt anh, sư phụ này là người thế nào. Tôi chắc là lúc đầu ông ta cũng là người tốt, nhưng không biết từ lúc nào ông ta đã mang chấp niệm trong lòng mà biến thành ác ma. Chẳng lẽ anh cũng muốn bước theo sai lầm đó ư? Nghe tôi khuyên một câu, quay đầu là bờ, đừng có thừa dịp trên người anh chưa gánh tội nghiệp sầu nặng nữa. Triệu Dương cười lạnh mà nói, quay đầu là bờ ư? Bây giờ tôi đã không thể quay đầu lại rồi, bởi vì sau lưng tôi không có bờ nữa. Anh ta nói xong câu này thì đột nhiên vung tay lên, đồng nghịt bóng người đi ra từ sau lưng anh ta. Khi tôi nhìn thấy rõ những bóng người này, lập tức hít một hơi khí lạnh, không khỏi thán phục, đây thực sự đúng là làm bậy. Nhìn những người bình thường bị anh ta biến thành hành thi, nếu trong tay tôi có cây súng, nhất định không chút do dự mà bắn anh ta hai nhát. Anh đúng là trò giỏi hơn thầy, bản lĩnh của anh còn hơn cả sư phụ mình đấy, bởi vì anh còn ác hơn cả ông ta. Tôi trầm giọng mà xì vả. Nhìn những cỗ hành thi đếm không hết đằng sau Triệu Dương, tôi tỉnh táo hơn không ít. Nhìn thấy cảnh bây giờ của tôi, muốn bình an thoát thân thì khả năng không lớn, nhưng phải đánh thức được Đinh Nhất và Chu Lê. Chúng tôi không thể chết cả ở đây được. Nghĩ như vậy, tôi lạnh giọng nói với Triệu Dương. Tôi thật không nghĩ ra sao chấp niệm trong lòng thầy trò các anh lại lớn đến như vậy. Cuộc sống tươi đẹp thế kia, sao không để đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời cơ chứ? Triệu Dương bây giờ hừ lạnh mà nói, ánh mặt trời ư, loại ánh sáng này chưa bao giờ chiếu đến tao. Tao vừa sinh ra thì đã sống trong u ám. Nếu như không có sư phụ, chỉ sợ tao đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trong lòng tao không có cha mẹ, chỉ có sư phụ thôi. Thế mà mày lại hại chết ông ấy. Thứ kiêu ngạo nhất trong cuộc đời ông ấy là thuật khống thi. Tao sẽ luyện mày thành thi vương, sau đó để mày tồn tại đời đời giữ mộ cho ông ấy. Vừa nghe anh ta muốn đem tôi luyện thành thi vương thì tôi cười bất đắc dĩ nói, tôi khuyên anh bỏ ý định này đi, bởi anh vĩnh viễn cũng không thể luyện tôi thành một thi vương bị thao túng được đâu. Tôi nói xong thì kéo cổ áo cho anh ta nhìn, có biết thứ này không? Triệu Dương nhìn ấn tỏa hồn trên cổ của tôi, sau đó trầm mặt nói, đây là dấu gì, vì sao âm khí lại nặng như vậy? Tôi thản thở nói, anh chẳng lẽ không thắc mắc vì sao anh ba lần bốn lượt muốn hại chết tôi trong ảo cảnh, nhưng tôi đều lần lượt tỉnh lại à? Có lẽ anh không tin, thật ra mỗi lần tiến vào ảo cảnh, tôi đều vào cả thể xác và thần trí, không hề giống người khác, chỉ có nguyên thần thôi. Không thể nào, mày không phải là thần, sao lại có chuyện nguyên thần không thể rời đi chứ? Triệu Dương không tin, nói với tôi như vậy. Tôi thấy Triệu Dương không tin, thì chỉ ấn tỏa hồn trên cổ của tôi mà nói. Bởi đây là ấn tỏa hồn, là do Hắc Bạch Vô Thường tự tay ấn ký lên, cho nên trên thế gian này không ai có thể cầu nguyên thần của tôi đi được. Hôm nay coi như tôi bỏ mình ở đây, hồn phách có rời thân thể thì thần hồn vẫn thanh tịnh, nên sẽ không bị anh khống chế, anh có biết không? Triệu Dương cười lạnh mà nói, mày cho rằng tao sẽ tùy tiện tin tưởng lời mày nói ư? Hắc Bạch Vô Thường sao? Tại sao mày không nói mày quen Diêm Vương luôn đi? Anh không tin thì tôi cũng hết cách, nhưng những điều tôi nói là thật. Tôi có cam kết với Hắc Bạch Vô Thường, nếu tôi bỏ mạng trước thời hạn, chắc chắn họ sẽ điều tra rõ. Đến lúc đó, anh cho rằng bản lĩnh của anh có thể an toàn thoát đi sao? Sư phụ anh chết là lỗi do tự ông ta gánh lấy, không liên quan đến người ngoài. Hôm nay, nếu không có Trường Tiến bảo tôi, ông ta sớm muộn cũng sẽ gặp người khác đến kết thúc sinh mệnh mà thôi. Thật ra anh hiểu hơn ai hết, tại sao cứ phải giữ chấp niệm như vậy chứ? Triệu Dương nghe tôi nói, khuôn mặt mê man, tựa như trong lòng đang suy nghĩ lời tôi nói. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông da đen phía sau đột nhiên nói với Triệu Dương, sư đệ, đừng tin gã nói nhảm, có thể giết gã hay không, thử là biết ngay. Tôi nghe vậy thì lòng cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, thấy hành thi đang đứng phía sau tôi đột nhiên chộp tới. Nói ra cũng thật khéo, lúc đó chộp tới ngực của tôi lại đụng trúng cây răng thú tôi đeo trước ngực. Cô hành thi kia giống như bị chạm phải bàn là phải bỏng, nó lập tức hú lên kinh dị rồi nhảy ra xa. Người đàn ông mặt đen thấy vậy thì cả kinh, sau đó nghi hoặc nói, trên người mày có vật gì vậy? Tôi dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn biết đó là do răng thú trước ngực, vì vậy tôi nói bậy. Tôi đã sớm nói với các người rồi, người tôi có ấn tỏa hồn của Diêm Vương cơ mà. Không vật âm tà nào có thể tùy tiện đến gần tôi, các người lại khăng khăng không chịu tin. Người đàn ông mặt đen bán tín bán nghi nhìn tôi mà nói, mày đừng nghĩ đến việc đùa bỡn với bọn tao, nói thật cho mày biết, hôm nay ông trời cũng không cứu được mày đâu. Hai anh em tao không sợ nhân quả tuần hoàn, hôm nay bất kể ai bảo bọc cho mày cũng đều vô ích thôi. Chờ bọn họ biết được mày đã chết, thì thi thể của mày đã sớm thối nát rồi. Mày có tin không? Trường Tiên bảo, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mày. Cái người đàn ông mặt đen đó nói xong lại điều khiển hành thi bên người hắn đánh về phía của tôi. Cũng không biết tại sao, sau khi cỗ hành thi này bị răng thú làm cho sợ hãi, thì lại cũng có chút sợ hãi với tôi. Dưới sự thúc giục của người đàn ông mặt đen, nó lại nhào tới tôi. Thật ra, trong lòng tôi biết, nếu như liều mạng, tôi khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Trên người tôi có răng thú, có thể tránh được một đòn chí mạng của hành thi, nhưng muốn làm lá chắn vạn năng thì có là điều không thể. Nếu bất đắc dĩ, tôi cũng nghĩ tới việc sẽ tiêu hủy thẻ đen như lúc này, thời gian không còn kịp nữa. Hành thi kia đã đến rất gần. Xem ra, số của Trương Tiến Bảo tôi hôm nay đã hết, phải chết ở nơi xứ người rồi. Tiếc nuối duy nhất là không cứu được chú Lê và Đinh Nhất, chỉ sợ sau khi tôi chết, bọn họ cũng không tốt lành gì. Đến lúc đó, ba người chúng tôi chỉ có thể làm bạn trên đường xuống Hoàng Tuyển thôi. Nhưng tôi nhắm mắt đợi nửa ngày, vậy mà không thấy hành thi kia tiến lên tấn công tôi. Vì vậy có chút nghi ngờ, tôi mở mắt nhìn bốn phía, thế nhưng lại phát hiện ở thời khắc mấu chốt, Triệu Dương đã ngăn cản hành thi kia. Người đàn ông mặt đen chất vấn, sư đệ, chẳng lẽ còn sợ nhân quả kia sao? Triệu Dương lắc đầu nói, để cho cậu ta chết như vậy thì dễ dàng quá. Sau khi nói xong, anh ta lại vung tay về hướng của tôi sau lưng. Những hành thi kia nhường thành một con đường, sau đó Triệu Dương chỉ con đường đó nói với tôi, đi thôi, đi gặp bạn của mày một chút, tao sợ mày lên đường một mình sẽ cô đơn đấy. Tôi không nghĩ đến vào lúc này Triệu Dương còn có thể chơi trò đó. Xem ra anh ta quá khinh thường Trường Tiến Bảo tôi. Nếu anh ta đã cho tôi cơ hội, sao tôi lại không nắm bắt cho được? Vì vậy tôi giả bộ sợ hãi mà nói, tôi làm việc đó một mình, anh cần gì phải giết bọn họ chứ? Triệu Dương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười dài mà nói, muốn chết một mình sao? Không dễ như vậy đâu. Họ đều là đồng phạm hại chết sư phụ của tao. Coi như tao không luyện mày thành thi vương được, nhưng họ thì có thể chứ. Trên người họ cũng có ấn tỏa hồn sao? Tôi nghe mà lòng trở nên căng thẳng. Triệu Dương nói cũng đúng. Đúng là khi chết rồi, hồn tôi sẽ không rời khỏi xác. Nhưng chú Lê và Đinh Nhất lại khác. Cho nên tôi có điều mạng ra cũng không thể để họ bị luyện thành hành thi. Vì vậy tôi nhìn Triệu Dương, sau đó sải bước đi vào trong con đường mà hành thi tạo ra. Khi tôi đi qua không biết bao nhiêu hành thi, trong lòng không có nửa phần dò dự. Mặc dù bọn nó chỉ cần đưa tay ra là có thể tùy tiện xé nát thân thể tôi. Bởi tôi biết bây giờ tôi là người duy nhất có thể cứu chú Lê và Đinh Nhất. Tôi phải đánh thức bọn họ ra khỏi ảo cảnh. Đinh Nhất và chú Lê đang nằm cuối con đường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mắt lại không ngừng chuyển động. Mặc dù với tình hình bây giờ, nếu tôi đánh thức họ thì phần thắng cũng gần như không có. Nhưng tôi không thể để họ chết mơ hồ như vậy được. Vì vậy tôi đi tới gần họ, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó dùng lực đẩy Đinh Nhất. Nhưng không ngờ, Đinh Nhất lại không có chút phản ứng nào. Lúc đầu tôi bị anh ta đẩy như vậy là tỉnh dậy. Nhưng chẳng lẽ trừ tôi ra, những người khác không thể làm vậy ư? Vẫn phải tát thật mạnh như Tiểu Tống sao? Tôi nghe sau lưng có tiếng cười lạnh của Triệu Dương. Tao khuyên mày chớ uổng phí sức lực. Nguyên thần của họ bị kẹt trong ảo cảnh, há có thể tùy tiện lay tỉnh. Tôi nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, không đúng, phải có cách đánh thức họ dậy. Đinh Nhất và Chu Lê cũng không phải người bình thường, có thể có cách gì khác không? Thật ra là đến lúc này, chỉ hận rằng đã học sách quá ít. Sớm biết vậy, thì thường ngày tôi lên chăm chỉ theo Chu Lê học tập, nếu không đến bây giờ lại chẳng tìm được đối sách gì. Trong lòng vô cùng ảo não, tôi quỳ xuống bên người Đinh Nhất, cúi đầu lo lắng suy nghĩ. Đột nhiên, tôi thấy cái răng thú treo trước ngực. Vật này là vật đại hung, không biết dùng nó châm một cái thì Đinh Nhất có thức dậy không. Nghĩ tới đây, tôi lấy chiếc răng thú ra đâm vào Đinh Nhất. Không ngờ Đinh Nhất sẽ phản ứng mạnh như vậy, người nhảy dựng từ dưới đất lên. Đinh Nhất không có nửa phần chần chờ, lập tức đem máu chó đen trộn chu sa điểm vào những hành thi quanh chúng tôi. Trông thấy vật này đúng là có tác dụng, thì đi về phía chú Lê định chầm lấy chúng một cái. Nhưng tôi chưa kịp làm vậy thì chú ấy đã từ dưới đất ngồi dậy. Thời gian đúng là trùng hợp, tôi không nhịn được hoài nghi có phải hai người họ đã sớm tỉnh dậy hay không. Chú Lê tỉnh dậy thì lập tức lấy ra lá bùa màu vàng xính lên trên trán của mấy hành thi bị Đinh Nhất điểm kia, sau đó nhanh chóng lấy ra một ống trúc nhỏ rồi đổ vào miệng các hành thi. Động tác của hai người họ liền mạch, nhanh chóng đến kinh người. Lúc tôi phản ứng lại thì mấy hành thi có sự uy hiếp lớn nhất với chúng tôi đã được xử lý xong. Đoán chừng phía sau hai người bọn Triệu Dương đều không biết biến cố đấy, lại vẫn chậm rãi đi tới bên này. Khi họ tới nơi, thấy ba chúng tôi đứng ở đây, còn những hành thi của mình đều đã trở thành những thi thể thông thường nằm trên mặt đất. Triệu Dương biến sắc mặt, lập tức vẫy tay để càng nhiều hành thi tràn về hướng chúng tôi. Tôi chợt lạnh lòng, cho dù động tác của chú Lê và Đinh Nhất có nhanh hơn nữa, nhưng có quá nhiều hành thi như vậy, xem ra ba người chúng tôi lành ít dữ nhiều. Đang lúc vạn phần hung hiểm, tất cả lúc hành thi đùi về phía sau giống như thủy triều. Mới đầu tôi còn tưởng Triệu Dương lại có chiêu gì, nhưng khi tôi thấy hai sư huynh đệ kia cũng lộ vẻ kinh ngạc, thì biết không phải do bọn họ làm. Mặc dù chúng tôi không biết là ai làm, càng không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm để giải cứu chúng tôi. Bầy thi dần dần thối lui, tôi thấy một người con gái nhỏ bé gầy gò đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn chúng tôi bên này. Ánh mắt của cô gái kia rất linh hoạt, trông có hơi quen. Bất chợt tôi cũng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Sao lại là bà ta? Chú Lê bên cạnh khó hiểu mà nói. Tôi nghe vậy, biết chú ấy nhớ ra cô gái kia là ai, vội hỏi chú Lê. Con nhỏ này là ai thế? Chú Lê trợn mắt nhìn tôi nói. Xem trí nhớ của cháu kìa, đó không phải là Lý Y Đồng sao? Đúng như vậy, tôi lúc này mới nhớ ra cô gái này là Lý Y Đồng đã biến mất lúc trước. Tâm trạng vừa buông lỏng lại căng thẳng, trong đầu nghĩ đây là sư cô của Triệu Dương mà. Lúc trước chỉ hai người bọn họ mà chúng tôi đã không đối phó được rồi, giờ lại đến thêm một người nữa. Ai ngờ tôi lại nghe Đinh Nhất thấp giọng nói, sao bà ta lại phải cứu chúng ta? Đúng như vậy, sao bà ta lại cứu chúng tôi chứ? Nếu như nói về thù oán, chúng tôi còn có thù oán với bà ta hơn với Triệu Dương ấy chứ. Theo lý mà nói, người muốn chúng tôi chết nhất định là cô ta mới đúng. Nhưng tôi thấy vẻ mặt của bọn Triệu Dương thì hiển nhiên họ cũng không biết cô gái trước mặt là sư cô của mình, Mã Tiểu Như. Lúc này, tôi thấy Lý Y Đồng lạnh lùng nhìn bọn Triệu Dương, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với họ. Sư phụ các người vốn đã đầy tội nghiệt, cần gì phải tăng thêm cho ông ấy nữa. Triệu Dương nghe vậy, mặt mờ mịt mà nói. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà nói sư phụ tôi đầy tội nghiệt như vậy? Lý Đồng bây giờ lạnh nhạt nhìn bọn họ mà nói, ta và sư phụ các người có thâm giao, không phải một câu mà nói hết được. Hai người các ngươi giết người vô tội, vốn đã oan nợ quấn người. Ta nể tình các ngươi là đồng môn, hôm nay thay sư phụ các người điểm hóa cho các người, không nên ôm mãi chấp niệm trong lòng nữa, bỏ đao xuống mới có đường quay lại. Triệu Dương nghe vậy thì thay đổi sắc mặt liên tục. Sư huynh mặt đen bên người anh ta như muốn nói gì nhưng bị Triệu Dương ngăn lại. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nói với Lý Y Đồng. Không biết tiền bối có phải sư cô Mã Tiểu Như chăng? Lý Y Đồng không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh đệ bọn họ cũng không nói hai lời, đột nhiên quỳ phịch xuống đất dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy đi luôn. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Mới vừa rồi chẳng phải cứ đòi giết chúng tôi là hay sao? Sao bây giờ lại cứ thế mà đi rồi? Nếu không phải bọn Triệu Dương tôn sư trọng đạo thì chính là biết không đánh lại được sư cô này, còn không bằng nghe lời làm trẻ ngoan. Chú Lê thấy bọn Triệu Dương đã đi thì ôm quyền với Lý Y Đồng mà nói, cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối hôm nay. Một người trung niên mà đi gọi một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi là tiền bối đúng thật là kỳ quái. Nhưng cơ thể của cô gái trước mắt này lại chứa đựng một ma nữ đã chết mấy mười năm trước. Đừng nói là gọi bằng tiền bối, cho dù gọi là bà nội cũng không quá đáng. Không ngờ Lý Đồng chỉ gật đầu với chú Lê, sau đó chuyển ánh mắt về phía tôi mà nói, Trường Tiến Bảo, cậu vẫn cho rằng tôi sẽ giết các cậu để báo thù cho sư huynh sao? Tôi thầm giật mình nghĩ, chẳng lẽ lão yêu quái này đuổi hai sư chất đi để bà tự mình ra tay ư? Nhưng sao bà ta phải làm trò trẻ con như vậy? Vì thế tôi chỉ có thể ngượng ngùng mà nói, nếu tiền bối thực sự muốn mạng nhỏ này của chúng tôi, thì vừa nãy cũng không cần ngăn bọn Triệu Dương lại, có đúng không nào? Trên thực tế, những gì tôi nghĩ cũng không thể là không có khả năng. Người này đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, địch thị là một cao nhân, tính tình cũng khác thường. Nói không chừng sẽ có suy nghĩ muốn tự tay giết chúng tôi mới thỏa mãn. Ngay lúc tôi còn đang thấp thỏm bất an chờ bà ta trả lời, thì bà ta đột nhiên cười nói với tôi, cậu có thể bình tĩnh lại một chút, tôi cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy tim cậu đập loạn lên đấy. Yên tâm, tôi sẽ không giết các cậu, tôi với sư huynh không giống nhau, trong lòng tôi không có chấp niệm như huynh ấy, chẳng qua là có chút nhớ nhung mà thôi. Lúc này tôi thấy đúng là trong mắt Lý Y Đồng có sự thâm tình rất rõ, xem ra có thể bà ta rất yêu Trần Mộng Nam, chẳng qua là không ôm hận khư khư như sư huynh. Nếu như không, hẳn bà ta sẽ sớm tìm chúng tôi báo thù. Tôi nghe bà ta nói như vậy, lập tức hơi có ngượng ngùng một chút, nói, bà, chuyện của sư huynh bà, quả thực là chúng tôi rất xin lỗi. Thật ra tôi cũng không muốn làm kẻ địch của ông ta. Nếu có thể lựa chọn, tôi thật không muốn trở thành kẻ địch của ông ta chút nào. Ông ta thực sự đã chết rồi sao? Thật ra thì trong lòng tôi vẫn có một vấn đề chưa rõ. Dẫu sao người này cũng quá mạnh. Bà ta lại đã sống một mình nhiều năm, để tìm một cơ hội giúp người mình yêu sống lại thì cũng không phải ai cũng có thể làm được. Thế nhưng Lý Y Đồng nghe tôi nói xong, thấy trong ngực ra một cái túi nhỏ. Tôi mơ hồ cảm nhận được khí đen quanh quẩn nó, chắc chắn nó không phải là một vật tầm thường. Lúc này, thấy Lý Y Đồng nhìn cái túi nhỏ trong tay vô cùng dịu dàng, sau đó sâu kín nói với tôi, ông ấy đang ở đây, với tội nghiệp của ông ấy, hồn xuống âm phủ, tất không có kết quả tốt, tôi quả thực không đành lòng thấy ông ấy một mình chịu khổ, cho nên đã thu nguyên thần của ông ấy lại. Đến lúc thần thể hiện tại của tôi biến mất, tôi có thể cùng ông ấy đi hết con đường âm dương. Đến lúc đó, bất luận có tội tình gì, chúng tôi cùng nhau gánh vác. Tôi cảm động, tình sâu như vậy, quả thực là khó có được. Nếu không phải số phận trêu ngươi, có lẽ bọn họ là một đôi vợ chồng bình thường nhưng hạnh phúc, không phải trải qua những năm tháng khổ sở. Nhưng mọi chuyện đều không thể thay đổi. Nhưng nếu đời người có được đoạn nhân duyên thâm tình như vậy, chắc là sẽ rất đẹp đẽ. Dẫu sao bây giờ tình yêu cũng quá trẻ trúng, không chịu nổi khảo nghiệm của thực tế, cho nên tình yêu đẹp đẽ như vậy phần lớn chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người. Ngày sau đó, những thi thể đầy mặt đất đã biến mất cùng Lý Y Đồng giữa rừng rậm. Dĩ nhiên, dưới sự yêu cầu của chúng tôi, bà ta để lại thi thể Chu Đại Lâm. Bởi chúng tôi còn phải dùng thi thể ông ấy để giải quyết Chủ Nhược Mai, cũng để chị ta biết rằng ông trời có mấy con mắt. Nhưng Lý Y Đồng cũng dặn chúng tôi, thi thể của Chu Đại Lâm đã bị đặc chế nên phải hỏa thiêu trong vòng 3 ngày. Nếu không, đến lúc có kẻ khống thi sử dụng thì có thể sẽ điều khiển được xác ông ấy thành hành thi. Còn về hai sư huynh đệ Triệu Dương, lần này do có sự xuất hiện của Lý Y Đồng nên bọn họ ngừng việc báo thù, nhưng có thể nếu có cơ hội khác, họ lại quyết một trận sống chết với chúng tôi. Trên đường trở về, Tiểu Tống đã sợ suốt hành trình, đến nỗi không nói được câu nào, một mực run lập cập nhìn về phía sau, bởi chúng tôi đem thi thể của Chu Đại Lâm đặt ở cuối xe. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, lúc trước không trầm chú Lê, nhưng chú ấy vẫn tỉnh lại, vì vậy mới tức giận hỏi, có phải chú tỉnh lại từ lâu rồi không? Mặt chú Lê đầy vẻ vô tội nói, chú cũng vừa tỉnh dậy ngay lúc đấy thôi, có được không? Sau đó chú Lê nói với tôi, sau khi tôi rời ảo cảnh, chú và Đinh Nhất vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tự cứu mình. Nhưng sau đó bọn họ thấy Tiểu Tống và Triệu Dương cũng lần lượt rời ảo cảnh. Lúc này bọn chú ấy mới biết, hóa ra cả hai người này đều có vấn đề. Phải nói với chú Lê vô cùng khôn khéo. Ban đầu dù thấy Tiểu Tống có vấn đề, nhưng lại cũng không yên tâm hoàn toàn với Triệu Dương. Cho nên trước khi đi cho anh ta bùa khóa dương trên thân thể, nhưng lại động chân động tay ở trên đó. Ngoài mặt lá bùa là bùa khóa dương, nhưng thực tế lá bùa dẫn hồn mệnh. Bùa này chỉ có tác dụng khi hồn Triệu Dương ra khỏi ảo cảnh. Chủ đề với Đinh Nhất lần theo dấu vết linh bùa này thì lưu lại để tìm đến bờ ảo cảnh. Thế nên mới thành công trở lại cơ thể của mình. Lúc này Đinh Nhất sầm sỉ nói, sao cậu không châm sư phụ tôi trước? Tôi thấy khóe miệng anh ta bị tôi châm đến chảy ra thì cười thầm, nhưng lại tỏ vẻ vô tội nói, đó là bởi tôi thấy sức chiến đấu của anh cao, thế nên cứu anh trước tốt hơn. Khi Chu Nhược Mai thấy chúng tôi đã giúp đem thi thể cha chị ta về, thì là vành mắt lập tức đỏ lên, liên tục bày tỏ sự cảm ơn với chúng tôi. Chu Lê lạnh mặt nói, cảm ơn thì không cần, di thể cha cô đã tìm được rồi, cô nên chuyển thủ lao theo như cam kết cho chúng tôi. Chúng tôi cùng người làm ăn luôn là trước tiểu nhân, sau quân tử. Chu Nhược Mai đã từng làm ăn buôn bán chìm nổi nhiều phen, dĩ nhiên lập tức nghe ra giọng Chu Lê không tốt. Chị ta cũng không ngu ngốc đến nỗi, nếu chúng tôi không có thể đem thi thể của cha chị ta về, tức là đã biết chị ta cùng đối phương có giao dịch. Vì vậy chị ta vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng rồi, nên như thế. Tiểu Tống à, Tiểu Tống. Tiểu Tống bên cạnh đã hoảng hốt suốt dọc đường, và lúc này nghe bà chủ gọi mình thì mới lấy lại được tinh thần. Tổng giám đốc Chu, tôi đây. Chu Nhược Mai nhìn thấy Tiểu Tống thì an tâm hơn đôi chút, sau đó nói với chúng tôi, cậu chuyển ngay cho Lê Đại Sư bà Triệu nha. Tiểu Tống nghe vậy cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đó mấy giây, điện thoại của Chu Lê báo đã nhận được tiền, nhưng mặt chú ấy vẫn không đổi, bởi vì nhận được tiền mà chuyển sắc. Ngược lại càng âm trầm nói với Chu Nhược Mai, di thể cha cô bị kẻ xấu lợi dụng làm thành hành thi là việc đại hung, trong 3 ngày thi thể sẽ biến hóa, đến lúc đó chắc chắn là sẽ họa cho phúc trạch của con cháu, cô nên sớm xử lý di thể đi thôi. Tôi đứng bên cạnh thầm nghĩ, chú ấy đúng là biết thềm thắt, lại còn đe dọa cho phúc trạch của con cháu, điều này không phải dọa chết Chu Nhược Mai sao? Quả nhiên mặt của Chu Nhược Mai xanh mét rồi lại trắng bệch, trông rõ là vùi mắt. Ai ngờ ngay lúc Chu Nhược Mai muốn mở miệng nhờ chú Lê giúp, chú Lê đã nói trước, chuyện của cha cô đã nói xong rồi, bây giờ chúng ta tính đến chuyện bồi thường cho công việc đi. Chu Nhược Mai nghe xong thì vẻ mặt vẫn như thường, sau đó giả bộ trấn định mà nói, đại sư nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu cho lắm. Chu Lê bây giờ hừ lạnh mà nói, tổng giám đốc Chu, nếu lúc đầu cô nói rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi biết, chúng tôi tự khắc sẽ tìm ra đối sách thích hợp với bọn kia, cũng sẽ đem di thể cha cô an toàn trở lại. Nhưng cô lại không màng đến an nguy của chúng tôi, dùng tính mạng của chúng tôi để trao đổi lấy di thể của cha cô. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới việc chúng tôi sẽ sống sót trở về sao? Mặt của Chu Nhược Mai xanh mét, chị ta cắn chặt môi, có vẻ uất ức nói, tôi cũng biết lần này mình có lỗi với đại sư, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, thực sự không có cách nào khác nữa. Lúc họ tìm đến tôi, con nói, nếu tôi không nghe lời thì đừng nói đến di thể của cha tôi, ngay cả người nhà tôi cũng khó giữ. Tôi thực sự không còn cách nào cả. Nhưng tôi vẫn rất tin tưởng khả năng của các vị. Tôi tin chắc rằng các vị có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa còn giúp tôi tìm di thể của cha tôi về. Tôi nghe chị ta nói đúng là hay, chỉ bằng mấy câu nói mà có thể bẻ ngoặt mọi chuyện sao? Thật sự coi chúng tôi là kẻ ngu à? Tôi tưởng chú Lê còn nói gì, nhưng chú ấy chỉ lạnh lùng nói với chị ta, nếu cô đã nói như vậy thì chuyện cũng không còn gì để nói nữa, cô hãy tự cầu phúc đi. Sau khi nói xong, chú ấy dẫn chúng tôi xoay người chuẩn bị về phòng thu dọn hành lý. Chu Nhược Mai thấy chúng tôi muốn rời đi thì vội gọi chú Lê lại, đại sư xin cứu người nhà tôi không muốn vì chuyện này mà gây họa cho con cháu. Chú Lê nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nói, cô mời cao nhân khác đi, thứ cho Lê tôi không có thể ra sức. Chu Nhược Mai thấy tôi thực sự muốn buông tay thì vội chạy đuổi theo. Lê đại sư, tôi sẽ bồi thường những tổn thất lần này của các vị. Tôi biết các vị là cao nhân, ngài cũng biết chúng tôi là người làm ăn, gan cũng nhỏ, cho nên thực sự rất sợ hãi, chứ không phải là muốn hại các vị đâu. Đại sư, tôi cầu xin ngài, ngài phải cứu cả nhà chúng tôi không muốn cha tôi chết mà không nhắm mắt được. Bây giờ tôi thầm nghĩ, chú Lê đang chờ những lời này đây. Đúng như dự đoán, chú ấy dừng lại, sau đó quay sang nhìn Chu Nhược Mai, âm trầm không nói lời nào. Một lúc sau mới thở dài mà nói, nể tình cô có một tấm lòng hiếu thảo, chúng tôi sẽ giúp cô một lần. Nhớ lấy, sau này nên tích đức hành thiện, phúc trạch của con cháu mới dài lâu. Chu Nhược Mai gật đầu liên tục, đồng thời lại nói, đại sư cứ yên tâm, tôi đã biết mình nên làm gì. Hậu sự của chú Đại Lâm cần phải làm gấp, nên trực tiếp xử lý ở Philippines. Mọi việc đều do chú Lê tự chủ trì. Tôi và Đinh Nhất ở bên cạnh trợ giúp, đến khi tất cả các nghi thức kết thúc, di thể trực tiếp được đưa đi hỏa táng. Tôi biết lần này chủ Nhược Mai đã thấy được bản lĩnh của chú Lê. Sau này có chuyện gì, tự nhiên sẽ cầu chú ấy giúp đỡ. Dĩ nhiên lần này, chị ta đưa tiền bồi thường cũng khá phong phú. Lúc đến máy bay quay về, toàn bộ hành trình đều tốt đẹp. Vết thương đã lành nên quên đi đau đớn ban đầu. Chú Lê nhìn thấy bộ dạng mê tiền của tôi thì cười mà nói, trở về lại cho các cháu mua thêm một hùng trạch nữa nha. Tôi thấy rất khó chịu mà nói, ông đây có tiền sao lại phải mua hùng trạch. Chú Lê lúc ấy bất đắc dĩ nhìn chúng tôi, trông có vẻ hận là rèn sắt không thành thép mà nói, cháu phải nhớ rằng có tiền cũng không thể phung phí, tiền còn phải để dành để mà tích lũy đấy. Đúng là một người mê kiếm tiền điển hình, vì vậy tôi giơ ngón tay cái đền mà nói, chú trâu bò thật, vậy chú tìm đi, nhà càng hung hiểm càng tốt. Thật ra lúc ấy tôi chỉ đùa với chú Lê thôi, không ngờ sau khi về nước 2 tuần, chú ấy lại thực sự tìm cho chúng tôi một hùng trạch. Ban đầu tôi không chui vui chút nào, tại sao chúng tôi cứ phải mua hùng trạch như vậy? Hơn nữa, ngôi nhà lần trước cũng vẫn còn đó, đã thấy tiền đâu. Anh ngờ chú Lê lại gõ đầu tôi nói, cháu thì biết cái gì, mệnh cách này của cháu có mà đại phú đại quý được, cho nên là không thể để quá nhiều tiền trong ngân hàng, nếu không tất có nhiều tai họa. Vậy thì ta mua một ít bất động sản, nếu gặp người có tiền thì bán sang tay luôn. Tôi nghe vậy thì thấy cũng phải, hung trạch thì hung trạch, ai bảo mệnh tôi như vậy chứ. Nhỡ đâu thì có mấy cái bất động sản như vậy thì tôi có thể giá trị thiệt mạng không đáng giá thôi. Khi đó sống càng ngàn khoảng ruộng tốt, sau khi chết cùng lắm chỉ được một cốc quan tài tốt thôi. Thôi, thôi được rồi. Vì vậy sáng hôm sau, chủ đề dẫn chúng tôi đến một văn phòng môi giới. Khi trông thấy hình ảnh các sản phẩm họ giới thiệu, tôi biết ngay đó là một căn nhà nhỏ phù hợp với mình. Nó ở ngoài thành thuộc thôn Thành Trung. Người môi giới cho chúng tôi biết, đừng xem thường căn hộ nhỏ không bắt mắt này. Căn nhà nhỏ này có sân ngoài cùng này là đã được bán đến 8.000 một mét vuông đấy. Tôi nghe giá mà hoảng sợ, vội hỏi anh ta căn hộ này bây giờ giá bao nhiêu. Người môi giới nhìn chú Lê rồi giơ bón ngón tay lên nói, 4.000. Giảm giá còn một nửa, rất đáng giá mua. Vậy anh nói xem căn nhà này có điểm xấu gì? Tôi không kịp đợi hỏi anh ta ngay. Chú Lê bây giờ thấy tôi có ý hứng thú thì tỏ ý muốn nghe người môi giới nói tiếp. Chú Lê chọn căn nhà này vừa vặn ở đầu đông của thôn Thành Trung. Ra khỏi thôn rồi đi thêm không tới 10 mét nữa là thành phố ăn vặt. Đừng thấy thôn này vừa nhỏ vừa đổ nát mà khinh, thế mà nó cũng có đến hơn 2 vạn dân cư đấy. Có nhiều gia đình làm việc trong thành phố đều thuê nhà ở đây. Tiền thuê những căn phòng đầy đủ tiện nghi ở đây so với những phòng như vậy trong thành phố thì chỉ bằng một nửa thôi. Hơn nữa mấy năm nay xung quanh thôn xây dựng không ít khu công nghiệp, cho nên có rất nhiều người tới đây thuê trọ. Có cùng ắt có cầu, tiền phòng ở đây cũng theo đó mà tăng giá. Mỗi ngày ra lại đổi khác rồi. Tuy tiền phòng tăng như vậy, nhưng người thuê cũng vẫn rất nhiều, thậm chí có lúc còn không có phòng cho thuê. Phòng người thuê cũ chưa dọn đi, người mới đã đặt cọc tiền nhà rồi. Nhà chúng tôi muốn xem cũng không ngoại lệ. Chủ của căn nhà này tên là Trịnh Huy. Ông ta có 3 gian nhà phố ở đây, 2 gian sân vườn, xem chừng cũng không cần bán, chỉ cần ngồi tu tiền thuê là được. Thế nhưng vào một hôm của 3 tháng trước, có một chuyện xảy ra làm ông ta phải nghĩ đến chuyện bán nhà. Vấn đề nằm ở một căn nhà vườn trong đó. Để có nhiều phòng thuê hơn, Trịnh Huy đã tách ngôi nhà có sân vườn ra thành 6 phòng nhỏ, mỗi phòng 20-30 mét vuông, sau đó cho người ta thuê với giá 1.000 đồng một căn. Vốn rằng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng không biết vì sao vào 3 tháng trước, đột nhiên lại không có ai thuê nữa, muốn lấy lại tiền, nói sao cũng không muốn ở lại căn nhà ấy. Lúc ấy, Trịnh Huy cũng không để ý lắm, dẫu sao nếu không thuê nữa thì ông ta cho người khác thuê. Nhưng ông ta không nghĩ tới, đấy chỉ mới là bắt đầu, sau đó liên tục có khách thuê trả lại phòng, còn có người ngay cả tiền thuê cũng không thèm lấy lại, xách túi đi luôn. Trịnh Huy mặc dù buồn bực, nhưng rất nhanh lại có người thuê phòng. Có điều ông ta không ngờ tới là mấy ngày sau khách trọ lại tới trả phòng ngay. Lần này Trịnh Huy không thể ngồi yên được nữa. Ông ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách hay, vì vậy mới nói với những người muốn trả phòng. Trả phòng thì có thể trả, thậm chí có thể trả lại tiền cho cậu, nhưng cậu phải nói nguyên nhân thật cho tôi biết. Nếu không thì tôi không trả một xu tiền nào đâu. Cuối cùng, Trịnh Huy cũng tìm hiểu được từ mấy người thuê phòng, nguyên nhân những người này không muốn tiếp tục ở lại đây là bởi trong nhà này có ma quỷ lộng hành. Lúc đầu Trịnh Huy cũng không tin, ông ta đã sống ở đây hơn 40 năm nay, cũng có thấy ma quỷ gì đâu. Nếu như chỉ có một người khách như vậy thôi thì chắc chắn là anh ta nói bậy, nhưng ai cũng nói như vậy thì Trịnh Huy không tin cũng khó. Vì vậy, ông ta liên hệ với Tiểu Tôn, người trả phòng trước kia. Tiểu Tôn làm ở một xưởng gần đây, là một người rất thành thật, cũng là một người đầu tiên trả phòng. Lúc ấy Trịnh Huy tưởng anh ta vì chuyện gia đình nên mới trả phòng, cũng không hỏi nhiều, đã đưa lại tiền phòng cho anh ta. Nhưng chuyện lại không đơn giản như những gì ông ta đã nghĩ. Sau khi điện thoại thông, Trịnh Huy hỏi thẳng những nghi ngờ trong lòng. Sau khi do dự một lúc, Tiểu Tôn mới nói nguyên nhân trả phòng. Phải nói, Tiểu Tôn cũng là một người đàng hoàng. Nếu không phải phòng của Trịnh Huy không thể ở được nữa thì anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ dọn đi. Theo Tiểu Tôn kể, chính anh ta ở đây đã gần một năm trời. Trước đó vẫn tốt, không có chuyện gì cả. Nhưng từ hai tháng trước, anh ta phát hiện phòng mình bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Có lần Tiểu Tôn mua một ít bánh bích quy, bánh mì về làm bữa sáng. Như vậy sẽ không cần dậy sớm để nấu cơm nữa. Nhưng sáng hôm sau, anh ta phát hiện những thứ mình mua về bị ít đi một chút. Bởi vì thiếu đi không nhiều, nên lúc đầu Tiểu Tôn tưởng mình nhớ nhầm, cũng không để trong lòng. Có một lần, anh ta mua một ít quẩy để hôm sau ăn sáng, nhưng đến ngày hôm sau chỉ thấy còn lại một vài cái thôi. Tiểu Tôn nghĩ chắc chắn trong phòng có chuột, hơn nữa còn là chuột to, thế mới có thể thả mất quẩy đi. Vì vậy anh ta đặt bẫy chuột ở trong phòng, muốn bắt cho được kẻ trộm này. Nhưng chuột thì không bắt được, mà đồ ăn lại liên tục biến mất. Có lúc thậm chí cả nước uống cũng biến mất. Cuối cùng Tiểu Tôn hết cách, chọn luôn một buổi tối không ngủ, muốn xem con chuột này chui ra từ đâu. Vì vậy anh ta tắt đèn và lên giường như mọi tối, sau đó lén lén núp trong chăn nhìn trộm tình hình trong phòng. Để chứng minh những thứ này không phải ảo giác, Tiểu Tôn cố ý đặt túi đồ ăn vặt ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh ta không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện kỳ dị như vậy. Lúc đó đã qua nửa đêm, bình thường giờ này Tiểu Tôn đã đi ngủ, cho nên anh ta phải lên tinh thần vì mắt đã díp vào rồi. Nhưng đúng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng động rất nhẹ vang lên từ phía túi quà vặt. Tiểu Tôn lập tức giật mình tỉnh táo lại ngay. Anh ta muốn nhìn xem kẻ nào ăn trộm túi quà vặt này. Nhưng khi anh ta vén góc chăn lên, nhìn về phía bàn để quà vặt, lập tức liền bị cảnh tượng trước mặt làm toát mồ hôi lạnh. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng hơn nửa đêm lại còn có bóng người xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp này. Lúc đầu anh ta nghĩ phòng mình có trộm, nhưng nghĩ lại thì cửa phòng đã khóa, cửa sổ cũng có hàng rào bảo vệ, tên trộm kia vào bằng cách nào cơ chứ? Hơn nữa, anh ta chỉ mới để túi quà vặt có mấy ngày, chẳng lẽ tối nào tên trộm cũng lén vào phòng mình để ăn trộm chút đồ ăn sao? Vậy mà mọi hôm anh ta vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, Tiểu Tôn nghĩ vậy mà lạnh cả sống lưng. Nhưng những gì tiếp theo diễn ra làm cho Tiểu Tôn ớn lạnh từ đầu đến chân. Bóng người kia cầm túi quà vặt, sau đó người kia không đi tới cửa mà lại mang về phía cửa sổ. Lúc Tiểu Tôn đang tò mò xem người này sẽ ra ngoài bằng cách nào, thì người nọ đã cầm túi quà vặt đi xuyên qua hàng rào bảo vệ chỉ rộng có 10 cm. Với khoảng cách như vậy thì một đứa trẻ cũng không thể chui lọt, chứ đừng nói gì đến người trưởng thành. Lúc này Tiểu Tôn mới nhớ tới, vừa rồi bóng người kia không di chuyển bằng chân mà là bay lơ lửng. Suy nghĩ này vừa bật ra, Tiểu Tôn không thể ức chế sự sợ hãi trong lòng mình, gần như cả đêm không thể ngủ được nữa. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, anh ta vừa thức dậy đã vội vàng kiểm tra túi quà vặt, phát hiện đúng là túi quà vặt có ít đi một số bánh bích quy và một chai sữa chua nhỏ. Sau đó, anh ta lại kiểm tra cửa sổ, xác nhận người trưởng thành chắc chắn không thể chui qua cái hàng rào này. Ngày hôm đó, Tiểu Tôn cứ hoảng hốt. Anh ta vẫn không nghĩ ra bóng người xuất hiện trong phòng mình ngày hôm qua là cái thứ gì. Nếu đó là ma, vậy ma ăn trộm để làm gì? Ma có thể ăn đồ ư? Có thể đó không phải là ma. Vậy người đó đã làm cách nào để mà tới vô ảnh đi vô tùng như vậy? Dẫu sao thì Tiểu Tôn vẫn an toàn, cho nên những ngày sau đó, mỗi tối anh ta sẽ để ở bàn một ít quà vặt, hơn nữa còn kiểm kê đồ ăn, sáng hôm sau kiểm tra lần nữa xem có mất đi không. Mặc dù Tiểu Tôn đã biết chuyện lạ trong căn phòng mình thuê, nhưng anh ta vẫn không muốn chuyển đi bởi vì đã ở đây một năm rồi. Hơn nữa, nơi này cũng gần nhà máy mình làm việc. Nếu không thuê ở đây nữa thì tạm thời chưa biết nên thuê ở đâu cho tốt. Vì vậy anh ta quyết định không mua quà vặt buổi tối nữa. Cứ như vậy thì người này sẽ không đến phòng mình nữa. Sau khi quyết định như vậy, Tiểu Tôn ăn tối ở ngoài rồi mới trở về. Cho đến hơn nửa đêm, bóng người đó lại xuất hiện như thường lệ. Nhưng lần này, bóng người đó không tìm thấy đồ ăn trong phòng nữa. Tiểu Tôn cho rằng người đó sẽ rời đi ngay. Nhưng không ngờ, bóng người kia bắt đầu lật tìm khắp nơi trong phòng. Lần này, Tiểu Tôn thực sự tức giận. Anh ta thầm nghĩ, người kia ăn của mình nhiều ngày như vậy. Hôm nay không tìm được đồ ăn thì nhanh đi đi, sao lại còn ở đây lục tìm? Vì vậy, anh ta ngồi bật dậy hô to, đủ chưa? Không đi thì tôi báo cảnh sát đấy. Bóng người kia không ngờ Tiểu Tôn lại bất thình lình thét lên như thế. Người đó sợ hết hồn vía, lập tức cứng đờ ra, sau đó từ từ quay đầu nhìn lại. Lần đầu nhìn thấy rõ như vậy, Tiểu Tôn thiếu chút nữa thì sợ đến đái ra quần. Cho tới giờ, Tiểu Tôn vẫn chưa thực sự thấy rõ hình dáng của người kia, nên vừa rồi mới chui ra khỏi chăn mà quát lên như vậy. Đúng lúc đó, bóng người kia quay lại nhìn anh ta, vì vậy họ đối mặt với nhau. Tiểu Tôn thuê căn phòng không lớn, trừ không gian để kê bàn và giường thì cũng không còn dư nhiều chỗ cho lắm. Cho nên lúc ấy, anh ta đứng rất gần bóng người kia và thấy rất rõ ràng. Anh ta không thể ngờ đối phương lại là phụ nữ. Cô ta có mái tóc đen rối tung, sộc xệch, dường như có dính cái gì đó đỏ đỏ bết vào, sắc mặt tái nhợt, dưới khóe mắt có một bản thâm đến dọa người. Không có chút gì làm cho người ta nhận ra đó là người sống cả. Tiểu Tôn bị dọa sợ đến choáng váng, không tốt nên đợi. Cô ta thở hổn hển đi về phía Tiểu Tôn, miệng lẩm bẩm, tại sao không có đồ ăn, tại sao lại không có đồ ăn cho tôi, đồ ăn của tôi đâu rồi? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.